Ngọc Hạnh đến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Ngôn Tình Risto. Rất vui được gặp lại quý vị thính giả tại khung giờ phát sóng quen thuộc để gửi cho quý vị thính giả nội dung tập 598 câu chuyện Chàng Rể Phế Vật. Chúc quý vị thính giả nghe truyện vui vẻ. Chưa tới 10 phút thì lửa đã được dập tắt. Nhìn thấy cảnh tượng đó, thần hỏa tôn giả đã phải sững sờ. Bà ta không ngờ đám người này lại bất chấp như vậy. Có rất nhiều người do mất quá nhiều máu mà ngã ra đất, thở yếu ớt. Đội y tế chạy tới băng bó, tức tốc sơ cứu cho mọi người. Tôi không chết được đâu, đi cứu thần Y Lâm đi. Một người đang băng bó cho Chu Hiền Long bị quát. Đội trưởng, thần Y Lâm đã có người đang xử lý rồi, đội trưởng cũng cần phải dùng thuốc kịp thời. Nếu không, máu không cầm được, sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Người này bất lực nói. Tôi khỏe lắm, tôi có thể tự băng bó được. Phía bên thần Y Lâm cần thêm người, mau qua đó đi. Nếu mà thần Y Lâm có mệnh hệ gì thì tôi sẽ khỏi tội đấy. Chu Huyền Long trừng mắt gầm lên, cả đội y tế giật bắn người, vội vàng chạy đi. Thần Võ Tôn nhìn thấy cảnh tượng đó mà ánh mắt trở nên phức tạp. Cô ngồi xuống để tôi xử lý vết thương cho cô. Lúc này có một nhân viên y tế nữ xách hộp thuốc cứu thương bước tới nói. Thần Võ Tôn thấy cô gái hai mắt đỏ hoe. Cô khóc cái gì? Người bị thương là chúng tôi cơ mà. Thần Võ Tôn cảm thấy không hiểu. Không có gì, chỉ là nhìn thấy cảnh tượng này, thấy mọi người bảo vệ Giang Thành mà chết, nên rơi nước mắt thôi. Cô gái mỉm cười, lau nước mắt. Thần Võ Tôn giật mình, quay qua nhìn cả hiện trường và bặm môi. Bọn họ được gọi là anh hùng không? Bọn họ trước giờ vẫn luôn là anh hùng. Tại Học viện Huyền Y Phái, Tần Bách Tùng dẫn theo Hùng Trưởng Bạch, Long Thủ và Nhan Khả Nhi cùng đội quân tinh nhuệ lập tức tới phòng cấp cứu. Sau khi họ mở cửa thì thấy một người đen thui đang nằm trên cáng cứu thương, đó chính là thần Y Lâm. Tần viện trưởng. Từ Thiên rưng rưng nước mắt chạy tới quỳ xuống trước mặt Tần Bách Tùng, chụp lấy cánh tay của ông ta. Tần viện trưởng dù thế nào cũng phải cứu lấy chủ tịch. Ông mau đứng dậy đi, ông yên tâm, tôi sẽ cố gắng hết sức cứu sống thầy. Hai mắt Tần Bách Tùng cũng đỏ hoe. Nói xong ông ta bước tới kiểm tra cho Lâm Minh. Nhan Khả Nhi, Long Thủ, Hùng Trưởng Bạch cũng vội bước lên giúp đỡ. Tất cả mọi người đều bị đuổi ra ngoài, không được vào trong. Phía bên ngoài chật kín người, đám đông tỏ vẻ lo lắng, lặng lặng cầu nguyện cho Lâm Minh. Mã Hải cũng có mặt, ông ta ngồi ghế, hút hết điếu này tới điếu khác, khuôn mặt để lộ vẻ lo lắng. Mã Tổng, bên ngoài có nhiều phóng viên quá, bảo vệ sắp không chặn lại được nữa rồi. Lúc này, một người của học viện chạy tới vội nói. Phóng viên sao? Chắc chắn là đã đánh hơi được điều gì đó rồi. Cử thêm người, không cho họ vào đây. Cả học viện giờ đang dồn sức cứu người. Chủ tịch Lâm còn chưa biết sống chết thế nào. Ai mà có thời gian để tâm tới bọn họ. Nói với người của chúng ta, nếu đám phóng viên không chịu rời đi, thì đánh. Mã Hải lạnh lùng nói. Vâng, đám người của Dương Hoa nhanh chóng được điều động tới chặn trước cửa. Thế nhưng rõ ràng đám phóng viên cũng không chịu từ bỏ. Tất cả đều chĩa máy quay, máy ảnh về phía trước. Để cho chúng tôi vào đi. Xin hỏi tình hình hiện tại của thần Y Lâm thế nào rồi? Chúng tôi nghe nói anh ấy đang bị thương rất nặng, có thể để chúng tôi vào phỏng vấn không? Thần Y Lâm không bị nguy hiểm tới tính mạng đấy chứ? Thần Y Lâm chết chưa? Một vài phóng viên vô lương tâm lên tiếng, đám bảo vệ nghe không chịu nổi nữa, bèn điên cuồng đàn áp họ. Ấy, sao các người lại dùng bạo lực vậy? Chúng tôi là phóng viên, sao các người có thể đuổi đi như thế? Chúng tôi có quyền được biết, dựa vào cái gì mà các người đuổi chúng tôi? Mau tránh ra. Vài người phóng viên nóng máu lập tức gào lên. Bảo vệ vô cùng đau đầu, đúng lúc này có một nhóm người dân chạy tới đập cho đám phóng viên vô lương tâm kia một trận. Các người làm gì vậy? Bên truyền thông giật mình vừa sợ hãi vừa kinh hãi kêu lên. Một người đàn ông đầu trọc dẫn đầu chỉ vào đám phóng viên và chửi. Các người có chút lương tâm nào không vậy? Thần Y Lâm nhà người ta còn chưa biết sống chết thế nào mà các người tới gây sự, các người có còn là con người nữa hay không? Đúng vậy, Giang Thành đại loạn. Thần Y Lâm không màng nguy hiểm bảo vệ chúng tôi, giờ cậu ấy bị thương nặng, các người không giúp được thì thôi, còn gây thêm phiền phức, các người mất hết nhân tính rồi phải không? Làm người đừng có mà không bao giờ có giới hạn như thế chứ. Thần Y Lâm vì Giang Thành làm biết bao nhiêu việc tốt, các người không thể tích đức, tha cho anh ấy được sao? Có rất nhiều ông bà già đứng ra chửi bới, thậm chí đến cả những đứa trẻ con cũng chạy tới gào lên, đám phóng viên mặt đỏ tía tái, cuối cùng chuồn đi mất. Mã Tổng, đám người đó bỏ đi rồi. Người tới báo tin tức lập tức chạy lại. Đi rồi thì tốt, chỉ cần không ảnh hưởng tới việc điều trị cho chủ tịch là được, mặc kệ họ đi. Mã Hải vần về điếu thuốc, nói giọng khàn khàn. Nhưng có điều bên ngoài lại có thêm người. Người này do dự. Lại có thêm, họ tới từ đâu? Mã Hải hỏi với vẻ không vui. Người nào cũng có, già trẻ gái trai, học sinh. Cái gì? Mã Hải giật mình, đột nhiên ý thức ra được điều gì đó, bèn vội vàng chạy đi. Sau cánh cửa, ông ta dừng lại, lặng lặng quan sát bên ngoài. Vô số người đứng chặn ngay ngoài học viện. Họ đứng sau lan can, nhìn vào bên trong. Càng lúc càng có nhiều người tiến về phía này hơn. Có tới hàng nghìn người, cảnh tượng trông vô cùng hoành tráng. Mã Tổng, có cần cho người đuổi đi không? Người bên cạnh vội hỏi. Không cần. Mã Hải hít một hơi thật sâu. Bọn họ tới cầu nguyện cho chủ tịch, hà tất phải đuổi đi. Thần Võ Tôn sau khi được băng bó thì đã có thể đi lại bình thường. Những người hộ lý thấy vậy thì vô cùng kinh ngạc. Vừa rồi rõ ràng cô bị thương nặng như vậy cơ mà, sao lại cử động rồi? Cô mau về giường nghỉ ngơi đi, nếu như động vào vết thương là mệt lắm đó. Người hộ lý vội nói. Không sao. Tôi khác bọn họ, tôi nằm trên giường không thoải mái, để tôi vận động chút đi. Thần Võ Tông thản nhiên nói, sau đó khập khiễng đi ra khỏi phòng. Người hộ lý vội vàng đi theo. Bà ta nhìn thấy đám đông vây kín trước phòng cấp cứu thì chợt ý thức ra điều gì đó và vội đi tới. Thần Y Lâm thế nào rồi? Thần Võ Tôn nhìn cửa phòng đóng chặt bèn hỏi người bên cạnh. Những người bên cạnh lắc đầu, cúi người rời đi. Thần Võ Tôn trao chặt mày. Bà ta có thể nhận ra sự đau khổ của những người này. Lúc này bà ta chú ý tới hình ảnh phía sau cánh cửa lớn ở khu vực cổng chính. Những người này đều đang cầu nguyện cho Thần Y Lâm sao? Xem ra Thần Y Lâm rất được lòng người nhỉ. Bà ta lẩm bẩm, ấn tượng dành cho Thần Y Lâm cũng dần thay đổi. Lúc này, cánh cửa phòng cấp cứu mở ra. Tần Bách Tùng với khuôn mặt lo lắng bước ra. Tần viện trưởng, tình hình thế nào rồi? Ông Tần, Thần Y Lâm được cứu chưa? Cậu ấy nhất định sẽ khỏe mạnh hồi phục có đúng không? Ông Tần, đám đông nhào lên như ong vỡ tổ, ai cũng cuống lên hỏi. Tần Bách Tùng lặng lặng lắc đầu, sau đó ngồi xuống bên cạnh và châm thuốc. Đám đông tái mặt. Tần Bách Tùng đã cai thuốc hơn 30 năm rồi, không ai nghĩ là ông ta lại hút lại. Thế nhưng hôm nay ông ta đã lại hút lại. Từ Thiên tái mặt, vội vàng lùi về sau. Năng lượng kỳ lạ trong người thầy quá lớn, chúng tôi không thể nào kiểm soát được. Tạm thời đành dùng cách truyền thống để điều trị, nhưng cách này e rằng thầy sẽ không thể cầm cự được lâu đâu. Long Thủ hai mắt đỏ hoe, ông ta cố gắng giữ cho mình được bình tĩnh. Đám đông nghe thấy vậy, bèn lộ ra vẻ thương cảm. Có rất nhiều người lập tức hét lên. Bầu không khí tang thương bao trùm lấy không gian. Thần Võ Tôn trong mày nhìn Tần Bách Tùng. Ông nói nguồn sức mạnh đó chắc là nói ma khí đúng không? Tần Bách Tùng ngước nhìn Tần Võ Tôn và gật đầu. Có lẽ chính là ma khí. Nó rất mạnh, sức tấn công rất ghê gớm. Chúng tôi không thể lấy ra được. Cơ thể thầy mạnh hơn những người thường. Chứ nếu là người khác thì chắc đã thịt nát xương tan từ lâu rồi. Chúng tôi dùng cách truyền thống nhưng cách này chỉ có thể bảo vệ được tạm thời. Còn vết thương của thầy quá nặng. Nếu như không kịp thời đào thải hết khí tức đó thì chữa trị hôm nay sẽ không thành. Nói tới đây, tay cầm điếu thuốc của Tần Bách Tùng khẽ run lên. Ông ta lẳng lặng nhìn, cuối cùng vứt điếu thuốc, dùng trần dập tắt. Mắt ông ta rưng rưng, rõ ràng là ông ta cảm thấy không cam tâm. Với y thuật của thầy thì chắc chắn sẽ có cách. Sao y thuật của chúng ta lại kém như vậy chứ? Rõ ràng là theo thầy lâu như vậy rồi cơ mà. Vậy mà không bằng được 1/10 y thuật của thầy. Tôi thật quá vô dụng. Tần Bách Tùng đấm cửa sổ. Thần Võ Tôn nhìn ông ta một lúc rồi lên tiếng. Có một cách có thể cứu được thầy của các ông. Cách gì vậy? Có thể nói cho chúng tôi không? Ông ta giật mình, lập tức hỏi. Ma khí mạnh như vậy chắc chắn không phải loại thường. Tìm biện pháp chữa khỏi cũng khó như lên trời. Chỉ có pháp bảo của ma nhân may ra mới cứu được. Tôi nghe nói trước khi thần Y Lâm chết có nhận được một vật món quà từ tử vực. Hình như đó là Hoàn Hồn Châu. Thần Võ Tôn nói. Tân Bách Tùng giật mình. Đúng vậy. Từ Thiên vội chạy tới. Vậy thì đúng rồi, thần Y Lâm có thể được cứu sống bằng thứ đó. Thần Võ Tôn điềm đạm nói. Chỉ cần đặt thứ đó vào cơ thể thần Y Lâm 3 ngày, thì sau 3 ngày ma khí sẽ bị Hoàn Hồn Châu hút hết. Thật sao? Mau, mau đi lấy thứ đó đặt vào cơ thể của thầy. Tân Bách Tùng kích động nói. Ok. Từ Thiên vội vàng chạy đi. Đợi đã. Lúc này Thần Võ Tôn vội kêu lên. Tôn giả còn việc gì sao? Đám đông nghi ngờ hỏi. Có một chuyện tôi phải nói rõ. Hoàn Hồn Châu mặc dù có thể đối phó được với ma khí, nhưng dù sao nó cũng là ma vật. Đặt nó trong cơ thể thần Y Lâm 3 ngày, mặc dù có thể cứu sống được cậu ta, nhưng cơ thể có thể cũng sẽ bị vật đó làm tổn thương. Thần Võ Tôn chần chừ, đám đông giật mình. Cô nói vậy là có ý gì? Tân Bách Tùng vội hỏi. Hoàn Hồn Châu là pháp bảo của Thiên Ma Đạo, ma tính cực mạnh. Người thường chỉ cần tiếp xúc thôi là sẽ bị ma tính xâm nhập, mất đi lý trí. Nếu đặt nó vào trong cơ thể, dù là người mạnh như thần Y Lâm thì cũng khó mà đối kháng lại được nó. Trong 3 ngày đủ để nói gây độc cho cậu ấy. Thần Võ Tôn nói, một khi bị nhiễm ma độc thì khó mà có thể giải độc được. Nếu bị trúng độc nhẹ thì còn đỡ, một khi bị nặng thì sẽ lại nguy hiểm đến tính mạng. 3 ngày, tôi sợ rằng lượng độc ngấm vào cũng không phải dạng thường. Dứt lời, đám đông bằng hàng, bọn họ nhìn nhau, cuối cùng lại nhìn Tần Bách Tùng. Cứu đi! Tần Bách Tùng hít một hơi thật sâu. Tần viện trưởng! Từ Thiên cuống cả lên, vội nói. Tần Bách Tùng chỉ cắt lời, nếu không làm vậy thì hôm nay thầy sẽ chết đấy. Từ Thiên khựng người, ông ta im lặng một hồi lâu rồi quay người rời đi. Hoàn Hồn Châu được lấy tới dưới sự chỉ dẫn của Thần Võ Tôn, Tần Bách Tùng đặt nó vào cơ thể Lâm Minh. Mọi người đều canh chừng trong phòng cấp cứu, Hoàn Hồn Châu dần dần có hiệu quả. Ngày đầu tiên cho Hoàn Hồn Châu vào, cơ thể trái đen của Lâm Minh dần dần sinh ra non, mạch đập cũng ổn định lại. Mọi người mừng rỡ, Tần Bách Tùng lập tức chỉ huy mọi người đo huyết áp, kiểm tra mạch đập cho Lâm Minh. Đang ổn định lại, đang ổn định lại. Long Thủ kích động nói, ma khí trong cơ thể đang được hấp thu dần dần, ma khí ít đi rồi, cơ thể cũng ít bị phá hoại. Với độ mạnh xác thịt và khả năng tự chữa lành của cậu ta, đương nhiên là đang hồi phục. Tần Võ Tôn bình tĩnh nói, ngày hôm sau, lớp da bên ngoài của Lâm Minh đã lên da non gần hết, sắc mặt dần hồng hào hơn, khí sắc cả người cũng tốt hơn. Long Thủ lại kiểm tra các chỉ số của Lâm Minh lần nữa, đã sắp đạt tới mức độ bình thường. Ngày thứ ba, Lâm Minh kêu lên khẽ khẽ, anh dần dần mở mắt ra. Chủ tịch Lâm, thần Y Lâm, mọi người mừng rỡ, cùng nhau vây lại. Tôi bị làm sao vậy? Lâm Minh ôm chặt lồng ngực đang đau đớn, khàn giọng hỏi. Thầy suýt chút nữa là tiêu rồi. Tần Bách Tùng giả giụa nước mắt, lúc này lại khóc như một đứa trẻ. Lâm Minh sững sờ, người bên cạnh lập tức nói ra những chuyện đã trải qua. Chúng tôi nghe theo lời cô gái này, dùng Hoàn Hồn Châu hút ma khí trong cơ thể cậu, như vậy cậu mới có thể cứu được. Từ Thiên cười nói, cái gì? Hoàn Hồn Châu? Lâm Minh biến sắc, lập tức lấy châm bạc ra châm vào cổ mình. Xem ra cậu đã biết mình trúng phải ma độc. Thần Võ Tôn đứng dậy đi tới, bình tĩnh nói, bây giờ cậu hãy cầu nguyện mình trúng ma độc không quá sâu. Cầu nguyện? E là không được nữa rồi. Lâm Minh lấy châm bạc ra, nhìn thân châm, nhíu mày. 3 ngày để Hoàn Hồn Châu đi quanh trong cơ thể của tôi đã khiến nó giải phóng lượng lớn chất độc. Bây giờ, số độc tố đó đã khuếch tán khắp cơ thể tôi. Ma độc trình độ này thì có thể nói là trước nay chưa từng có. Hả? Mọi người còn chưa kịp vui mừng, đã lại ngây ra. Cách làm này chắc chắn lợi bất cập hại. Lâm Minh cười khổ. Thầy, vậy chẳng phải là chúng tôi đã hại thầy rồi sao? Tần Bách Tùng sửng sốt. Cũng không thể nói như vậy. Lúc đó tình hình khẩn cấp, nếu không cứu bằng cách đó thì không chừng tôi đã thật sự mất mạng. Giờ đây dùng Hoàn Hồn Châu trị thương cho tôi, ít nhất còn có thể tranh thủ cho tôi một cơ hội. Lâm Minh cười nói. Cơ hội? Đúng. Lâm Minh lấy châm bạc ra, lần lượt châm lên người mình. Tôi phải giải được độc trong 1 tháng. Nếu không, ma độc xâm nhập vào trung tủy thì thần tiên cũng không cứu được. Mọi người đều kinh ngạc biến sắc. Vậy cậu có biết gì về ma độc không? Thần Võ Tôn hỏi. Lâm Minh lắc đầu, người trong phòng cấp cứu đều ngạc nhiên, bầu không khí kỳ quặc dâng tràn. Trời không tuyệt đường người, ít nhất còn 1 tháng nữa, tôi phải đi đây. Xem có tìm được cách chữa trị hay không? Lâm Minh suy tư, trong mắt toát ra sự cố chấp. Có lẽ ở nơi đó sẽ có cách giải được ma độc. Cậu định rời khỏi Giang Thành sao? Tình hình bây giờ cậu không thể tự ý rời đi được. Nếu không, tử vực hoặc thiên ma đạo lại cho người đến đây thì làm sao chống đỡ? Thần Võ Tôn nói, chẳng lẽ cậu muốn tôi thay cậu liều mạng chiến đấu cho Giang Thành? Vậy thì có lẽ cậu tìm sai người rồi. Yên tâm, tôi sẽ không để bà phải liều mạng chiến đấu, nhưng có một người sẽ tình nguyện bảo vệ Giang Thành cho tôi. Lâm Minh nói, ánh sáng chói mắt chiếu xuyên qua ô cửa sổ, chiếu vào mắt của Thần Hỏa Tôn giả. Ông ta gian nan mở mắt ra, đôi môi khô khốc phát ra tiếng rên rỉ đau đớn. Ông ta cảm thấy cả người rã rời, tay chân không có cảm giác gì, đầu óc cứng giống như bị keo dán. Ông ta muốn nhớ ra điều gì đó, nhưng chỉ có thể nhớ được những đoạn rời rạc. Cảnh tượng xung quanh khiến ông ta vô cùng hoang mang. Ông tỉnh rồi sao? Cảm giác thế nào? Có tốt hơn chút nào không? Lúc này, một y tá có gương mặt búp bê đi vào, vừa rút ống trên tay thần hỏa tôn giả vừa cười hỏi. Cô là... À, tôi là y tá ở đây, ông có thể gọi tôi là Tiểu Yến. Đây là đâu? Học viện huyền y phái, ông đã hôn mê tròn 7 ngày. Học viện huyền y phái sao? Hôn mê 7 ngày sao? Thần hỏa tôn giả hơi sửng sốt, đột nhiên ông ta như nhớ ra điều gì, từng hình ảnh lướt qua trong đầu ông ta, đó là hình ảnh ông ta bị hành hạ giày vò ở Thiên Ma Đạo. Những hình ảnh mà ông ta nhìn thấy khi không ngừng giãy giụa trong máu tươi, trong ngọn lửa, trong màn đêm vô tận đó. Thần hỏa tôn giả đột nhiên ôm đầu, đau đớn hét lên. A! À! Y tá sợ hãi, vội vàng giữ chặt hai tay thần hỏa tôn giả. Ông không sao chứ, ông đừng cử động, hai tay ông mới vừa lành lại, không được cử động mạnh. Ông chờ chút, tôi sẽ đi gọi bác sĩ. Nói xong, nữ y tá chạy ra ngoài. Hai tay! Thần hỏa tôn giả hít sâu một hơi, giơ hai tay lên xem. Lúc này mới phát hiện hai tay mình trắng nõn giống như da của em bé, óng ánh trong suốt. Đây rõ ràng là cánh tay vừa mới mọc ra, gân xanh và huyết quản có thể nhìn thấy rõ ràng. Giờ phút này, đầu óc ông ta lại lóe lên một hình ảnh. Đó là hình ảnh khi chiến đấu với Lâm Minh ở Giang Thành, cảnh tượng khi chiến đấu ở Huyết Hải và Lưu Sơn, đòn đánh dốc hết sức lực trong sự hủy diệt và nổ tung. Thần hỏa tôn giả sửng sốt. Ông ta ngây ngốc nhìn hai cánh tay mình, lại nhìn căn phòng bốn bề trắng toát, mở to mắt. Tất cả giống như giấc mơ. Ông ổn chứ? Tần Bách Tùng mặc áo bác sĩ đi tới. Ông là ai? Tôi là Tần Bách Tùng, học trò của thần Y Lâm. Vậy à, thầy ông đâu rồi? Thần hỏa tôn giả cất tiếng hỏi. Cậu ấy đi rồi. Tần Bách Tùng trả lời vô cùng mất mát. Cái gì? Thần hỏa tôn giả kinh ngạc. Cậu ta chết lúc nào? Không không, ông đừng hiểu lầm, đi không phải là ý đó, ý tôi là thầy đã rời khỏi Giang Thành rồi. Tần Bách Tùng vội vàng giải thích. Thần hỏa tôn giả gật đầu, tôi biết ngay, cậu ta không thể nào chết được. Nhưng lần này thì không chắc. Tần Bách Tùng thở dài, kể lại việc Lâm Minh trúng ma độc, rời khỏi Giang Thành tìm cách giải độc. Thần hỏa tôn giả nghiêm nghị, im lặng không nói gì. Thầy đã nói với tôi, nhất định phải chăm sóc cho ông. Thời gian này ông không được rời khỏi đây. Tốt nhất là tĩnh dưỡng ở đây một tháng, nếu không sẽ để lại di chứng. Tôi đi trước đây, có chuyện gì thì cứ nói Tiểu Yến gọi tôi. Tần Bách Tùng nói xong thì quay người rời đi. Đợi đã, Thần hỏa tôn giả gọi. Còn chuyện gì sao? Tần Bách Tùng quay đầu lại hỏi. Nói tôi nghe, vì sao tên họ Lâm kia lại cứu tôi? Thần hỏa tôn giả nhẹ giọng hỏi. Tần Bách Tùng do dự, ngay sau đó lắc đầu. Thầy biết ông sẽ hỏi như vậy, nên đã nhắn tôi hỏi ông một câu. Vì sao cậu ấy phải giết ông? Thần hỏa tôn giả hít sâu một hơi. À, đúng rồi, thầy còn dặn tôi đưa cho ông một món đồ, suýt nữa tôi quên mất. Tần Bách Tùng lấy một vật từ trong túi ra đặt lên đầu giường, sau đó rời khỏi phòng bệnh. Thần hỏa tôn giả liếc nhìn, lập tức hóa đá. Đó chính là Tịnh Thế Bạch Liên. Cái gì? Người của Thiên Ma Đạo thất bại rồi sao? Trong tử vực, trước đại điện nguy nga, một người đàn ông mặc hoa phục mở to mắt nhìn người đàn ông đang quỳ dưới đất, trên mặt đầy vẻ khó tin. Bẩm đại nhân, đúng là vậy. Đại ma quân tử Long Thiên của Thiên Ma Đạo thất bại chạy trốn, vũ khí giết người của Thiên Ma Đạo cũng bị hủy rồi. Người quỳ dưới đất cung kính trả lời. Người đàn ông mặc hoa phục hồi lâu không nói gì, không biết qua bao lâu mới lên tiếng. Không ngờ, thần Y Lâm lại có thực lực có thể đối phó với vũ khí của Thiên Ma Đạo. Thật bất ngờ. Xem ra chúng ta vẫn luôn đánh giá thấp người này. Đại nhân, trái lại cũng không tính là đánh giá thấp. Mặc dù vũ khí của Thiên Ma Đạo đã bị phá hỏng, nhưng theo người của chúng ta điều tra, thần Y Lâm đã bị thương nặng sau sự kiện lần này, tính mạng nguy cấp. Bây giờ cả Giang Thành đều rơi vào khủng hoảng. Người của Dương Hoa đều tập trung quanh Học viện Huyền Y Phái, đợi tin tức của thần Y Lâm. Giờ này, hắn vẫn chưa hết nguy hiểm tính mạng. Ồ, người đàn ông trung niên nhíu mày hỏi. Nếu nói như vậy thì lần này sẽ là cơ hội tốt cho chúng ta sao? Tôi nghĩ vậy. Vậy được, hãy phái nhóm U Dạ đi một chuyến, lấy đầu của thần Y Lâm ở Giang Thành, nhân tiện lấy Tịnh Thế Bạch Liên về, Hoàn Hồn Châu cũng lấy về nốt. Tuân lệnh, người đó lập tức chạy đi. Chẳng lâu sau, bảy cao thủ lớn mạnh của tử vực xuất phát đến Giang Thành. Khi đến gần Giang Thành, bọn họ đột nhiên nhận được tin thần Y Lâm đã di chuyển đến Sơn Trang ở ngoại ô, lập tức thông báo cho Tử Vực. Lâm Minh chắc hẳn đã biết các ông sẽ tới nên chạy trốn trước, các ông hãy mau chóng phá hủy Sơn Trang. Mang đầu cậu ta tới đây. Vâng, thưa đại nhân. Bảy người u dạ, không nghĩ ngợi gì mà lập tức xông về phía Sơn Trang. Khi đến gần Sơn Trang, một vài bóng người nhảy ra chặn đường bọn họ, sát ý cuồn cuộn nhanh chóng bao trùm bọn họ. Bảy người dừng lại, nhìn chăm chăm mấy bóng người vừa xuất hiện trước mặt, lạnh lùng nói. Đám vô dụng của Dương Hòa cũng dám chặn đường bọn này sao? Biết điều thì dâng đầu của thần Y Lâm lên đây. Bảy người kia lạnh lùng nói, tất cả rút đường kiếm, đeo ở thắt lưng ra, sát khí đằng đằng tiến tới. Người dẫn đầu trong số họ đột nhiên lên tiếng. Hay cho Tử Vực, ngay cả tôi cũng không coi ra gì. Tử Vực các người quả nhiên kiêu càng ngạo mạn. Hay lắm. Bảy người nhíu mày. Vèo, một ngọn lửa đột nhiên rơi từ trên cao xuống, đánh lên người một trong số họ. Người đó không kịp đề phòng, gần như không kịp hét lên, đã hóa thành tro bụi, chết ngay tại chỗ. Cái gì? Sáu người khác kinh hãi. Ngọn lửa này sao? Ông là thần hỏa tôn giả. Có người nhận ra chiêu thức này, lập tức la lên. Coi như cũng có mắt nhìn, nhưng muộn rồi. Thần hỏa tôn giả lạnh lùng nói. Chạy! Sáu người không chần chừ, quay đầu chạy, nhưng chưa chạy đi bao xa thì... Ẩm, Ẩm! Một đóa hoa sen khổng lồ nổ ra ngay chính giữa bọn họ. Sáu người lập tức bị đóa hoa sen trắng ấy nuốt chửng, tan thành cát bụi ngay lập tức. Cả mảnh vụn cũng không còn. Người của Tử Vực tiếp ứng đám u dạ, đứng ở xa xa nhìn thấy mà sợ mất hồn, vội vàng chạy biến. Sau khi người của Tử Vực bị đánh lùi, mấy người Nguyên Tinh, Tào Tùng Dương, Tử Thiền mới tiến tới. Cảm ơn tôn giả đã ra tay trượng nghĩa. Không cần cảm ơn, nếu không có thần Y Lâm, tôi hãy còn là một cái xác biết đi. Lần này coi như báo đáp mà thôi. Thần hỏa tôn giả Thu Tịnh thấy Bạch Liên về, ánh mắt hơi phức tạp. Thần Y Lâm đúng là tài trí hơn người, cậu ta lại đoán trước được người của Tử Vực sẽ nhân cơ hội này trả thù. Mắt nhìn của cậu ta tôi không thể sánh kịp. Lần này tôn giả và giáo chủ chúng tôi chém giết nhau là do trò quỷ của Tử Vực. Bọn họ chắc chắn đang chờ thời cơ hành động, tin rằng qua lần dạy dỗ này Tử Vực sẽ cẩn trọng hơn. Nguyên Tinh cười nói. Dù bọn họ không cẩn trọng thì có gì phải sợ. Thần Y Lâm đã giao Tịnh Thế Bạch Liên vào tay tôi. Đừng nói là mấy tên hề đó. Dù đại quân Tử Vực có tới đây, tôi cũng có thể tiêu diệt chúng bằng một chiêu. Thần hỏa tôn giả nói. Tôn giả uy vũ. Nguyên Tinh lập tức nịnh bợ. Nhưng còn chưa nói được mấy câu, thần hỏa tôn giả đã hò một trận. Mọi người thấy vậy vội vàng đến dìu thần hỏa tôn giả. Xem ra ai cũng phải già. Tuy bệnh đã khỏi bước đầu, nhưng sử dụng chút sức lực thôi đã mệt đến thế này. Thần hỏa tôn giả thở dài một tiếng, nhìn về phía xa. Trường Giang sóng sau xô sóng trước, có lẽ tiếp đến sẽ là thời đại của thần Y Lâm. Khụ khụ khụ, một trận hò kịch liệt vang lên. Trên con đường tĩnh mịch, một bóng người lảo đảo về phía trước. Bóng người đó chính là Lâm Minh. Anh ôm ngực, thở hổn hển đi về phía trước. Gương mặt trắng bệch, mồ hôi to như hạt đậu không ngừng rơi xuống, trông vô cùng tiểu tụy. Nhưng anh không dừng lại, cứ vậy gian nan tiến về phía trước. Chẳng lâu sau, Lâm Minh đã đi tới cuối con đường, trước mắt lập tức sáng bừng. Phía trước là một vùng đầm lầy rộng lớn, chu vi hơn trăm dặm, khắp nơi toàn là chướng khí. Nhìn quanh một vòng, chướng khí mông lung vô cùng đáng sợ. Động vật đi nhầm vào nơi này rơi xuống đầm lầy, cố gắng dãy giụa mà không có hiệu quả, chỉ có thể âm thầm đợi chết. Đầm lầy chết cuối cùng cũng đến rồi. Lâm Minh thở ra một hơi, lấy vài viên đan dược trên người ra cho vào miệng, sau đó lần mò dọc theo đầm lầy từ từ tiến về phía trước. Ma độc đã phát tác trên khắp cơ thể anh, không chỉ hạn chế khí mạch mà còn ảnh hưởng đến chức năng cơ thể, hơn nữa còn khiến hai chân anh khó mà di chuyển. Tuy nói một tháng độc phát thân vong, thật ra với tình hình này, e là chưa tới một tháng, mình đã bại liệt trở thành người thực vật, sau đó từ từ đỡ chết. Ma độc quả nhiên không tầm thường. Lâm Minh cảm khái, mặc dù đi đứng không tiện, nhưng cũng không thể không tiếp tục tiến về phía trước. Anh không đi xuyên qua đầm lầy, mà là đi quanh đầm lầy, giống như đang tìm thứ gì đó. Vị trí của đầm lầy được thiên nhiên ưu đãi, cộng thêm môi trường đặc biệt nên có nhiều hoa tươi cỏ lạ sinh trưởng. Đặc biệt là vùng trung tâm có rất nhiều dược liệu vô cùng quý giá. Số dược liệu này được bảo vệ rất tốt, dù sao cũng chưa có ai có thể đi đến trung tâm đầm lầy để hái nó. Đầm lầy chết không phải hư danh, mỗi năm không biết có bao nhiêu người đến đây muốn thử vận may hái vài dược liệu quý để kiếm tiền, kết quả tất cả họ đều chôn thân trong bùn lầy. Đương nhiên, Lâm Minh cũng muốn hái những dược liệu quý giá đó, nhưng trạng thái của anh lúc này tệ như vậy, đi hái số hoa cỏ đó chẳng khác nào là phân bón cho chúng. Nhưng Lâm Minh đến đây không phải với mục đích hái thuốc mà là tìm một thứ khác. Lâm Minh quanh quẩn ở đây, mỗi một bước đi đều rất thận trọng. Cứ vậy tròn 2 ngày vẫn không có kết quả gì. Chẳng lẽ hôm nay bọn họ đã nghỉ phép hết rồi? Vẻ mặt Lâm Minh hơi âm trầm, trong lòng cũng không khỏi sốt sắng. Đúng lúc này, chợt có tiếng cười nói từ bên ngoài đầm lầy vọng lại. Lâm Minh hít sâu một hơi, lập tức chui vào trốn trong bụi cây rậm rạp. Không lâu sau, vài bóng người đi đến gần đầm lầy chết. Tổng cộng 3 nam 3 nữ, nhìn có vẻ chưa tới 20 tuổi. Bọn họ ăn mặc vô cùng đặc biệt. Những người này đều có mái tóc trắng, sắc mặt trắng bệch, không hề có chút sắc máu, chỉ tốt hơn Lâm Minh lúc này một chút. Mắt bọn họ đều có vẻ viền đen, giống như đánh mắt khói. Trong mắt đen thui, vô cùng quỷ dị, cả người toát ra hơi lạnh. Dáng vẻ trông rất giống với ma nhân của Thiên Ma Đạo, nhưng lại có nhiều chỗ khác biệt. Bọn họ mang theo dụng cụ hái, dọc đường vừa nói vừa cười đi bộ về phía này. Lâm Minh nhìn thấy bọn họ thì hai mắt sáng lên. Những người này chắc chắn là người của thôn ẩn ma. Tốt, tốt quá, tốt quá. Lần này, Lâm Minh đến đây là vì thôn ẩn ma, cách chữa ma độc thì được ẩn giấu trong thôn ẩn ma. Thôn ẩn ma rất ghét người ngoài, muốn trà trộn vào trong đó tìm cách giải độc thì cần phải ra tay từ những người này. Lâm Minh biết được tin tức về thôn ẩn ma từ Mã Sát Hồng. Thôn ẩn ma là phân nhánh của Thiên Ma Đạo, cùng một nguồn gốc với Thiên Ma Đạo, nhưng vì lý tưởng khác nhau nên đã thoát ly ra khỏi Thiên Ma Đạo, ẩn cư nơi đầm lầy chết. Người của thôn ẩn ma biết cách chế thuốc, cũng biết một số cấm thuật kỳ công, vì vậy đầm lầy chết đã thành nơi tu luyện thiên nhiên của bọn họ. Thế là Lâm Minh chạy đến đây ôm cây đợi thỏ, xem có cơ hội để tiếp cận hay không. Những người này dường như là thế hệ trẻ của thôn ẩn ma đến đây để hái thuốc. Bọn họ đeo gùi thuốc, tay cầm dụng cụ đặc biệt hái thuốc, suốt dọc đường hái thuốc đến đây. Gùi thuốc đã lấp đầy một nửa. Lúc này, người dẫn đầu chợt dừng lại, nhìn về phía chính giữa đầm lầy chết. Nơi đó có một đóa hoa trắng tinh. Đóa hoa có tổng cộng 7 cánh hoa. Dưới ánh nắng chiếu rọi, 7 cánh hoa lại có màu sắc khác nhau, vô cùng thần kỳ. Hoa thất sắc nở rồi. Người dẫn đầu lên tiếng. Phải, nghe đồn hoa này có công hiệu thần kỳ. Nếu muốn trở thành chân ma vô thượng thì phải lấy được hoa đó dùng. Tiếc là hoa thất sắc nằm ở giữa đầm lầy chết. Chứng khí ở đó có độc tính cao gấp nghìn lần bên ngoài. Người bình thường đến gần, cơ thể sẽ tan chảy. Dù là chúng ta đến gần cũng khó mà chịu nổi. Sẽ ngất đi trong vòng mấy giây, chìm vào trong bùn. Đừng mơ đụng tới hoa thất sắc. Người dẫn đầu lắc đầu nói. Đi thôi, nhanh nhanh hoàn thành nhiệm vụ hôm nay. Trước khi trời tối mà không nộp đủ dược liệu, chúng ta sẽ lại bị đánh đòn. Đi thôi, đi thôi. Nhanh đi làm việc. Bọn họ thúc giục nhau đi về phía trước. Đúng lúc này, một cô gái trong số họ đột nhiên dừng bước. Mọi người, hay là chúng ta thử xem sao? Nếu hái được hoa thất sắc thì sẽ là công lớn. Cô gái cười nói. Tập 598 đến đây là kết thúc. Ngọc Hạnh xin gặp lại quý vị thính giả ở những tập tiếp theo.